Ông ấy còn hỏi xem khoản 500.000 của em bây giờ đi đâu mất rồi. Cái khoản 500.000 của chúng ta ấy, em yêu quý ạ, à, tiến triển đã rất tốt và rồi em sẽ thấy ngay. Sáng mai anh sẽ gửi sổ sách sang cho Alan để ông ta đích thân đến kiểm tra. Có thể đảm bảo với em rằng ông ta sẽ có ấn tượng rất tốt cho mà xem. Và em cũng hy vọng như vậy, Henry ạ. Vì lợi ích của cả hai chúng ta. Hãy để xem ý kiến của ông ta thế nào đã. Anh biết là trước nay em vẫn rất tin tưởng ở Alan. Nhưng lại không tin anh, phải không nào? Henry nói. Ồ không, em không có ý đó. Là anh đùa thế thôi. Anh chắc là em phải tin chồng của mình chứ. Chị bỗng thấy trong người trào lên chỉ muốn khóc. Trước đây với Richard thì chị nén được, nhưng với Henry chị không cầm lòng nữa. Em hy vọng là có thể tin được. Trước nay em không bao giờ phải lo đến tiền bạc, thế mà bây giờ lại phải bận tâm quá sức mình. Bụng mang dạ chửa thế này, em càng thấy mệt mỏi và chán nản quá. Thái độ của Henry nhanh chóng chuyển sang âu yếm. Anh biết mà, em yêu quý. Và anh cũng không muốn em phải bận tâm gì những chuyện kinh doanh làm ăn. Anh thì bao giờ cũng có thể giải quyết được mọi chuyện. Thôi, em nên đi nghỉ sớm đi. Anh sẽ đem bữa tối lên cho em bằng một cái khay nhé. Như vậy, anh có thể tranh thủ đến cơ quan chuẩn bị hồ sơ để sáng mai gửi sang cho Alan xem. Và chị đã nghe theo. Nhưng sau khi Henry đi rồi, chị dù có mệt cũng chưa có ý muốn đi ngủ ngay. Chị còn ngồi trên giường đọc truyện. Chị biết là Henry sẽ mất 15 phút đi đến cơ quan. Chị chờ cho đủ 20 phút mới quay điện thoại gọi đến đó. Chuông điện thoại reo mãi đến gần 1 phút, vẫn không có ai trả lời. 20 phút sau, An lại gọi thêm một lần nữa, vẫn không có ai trả lời. Rồi 20 phút sau đó nữa, chị lại gọi, vẫn hoàn toàn không có ai. Câu nói của Henry lúc trước về chuyện tin cứ văng vẳng trong đầu chị một cách cay đắng. Mãi đến sau 12 giờ đêm Henry mới trở về nhà. Anh ta giật mình thấy chị vẫn còn ngồi trên giường và đang đọc sách. Em chả cần thức chờ anh làm gì đâu. Anh ta hôn chị rất nồng nhiệt. Chị thấy như người thấy mùi nước hoa. Hay chị quá nghi ngờ mà tưởng thế chăng? Anh phải ngồi lại đó lâu hơn dự kiến đấy. Anh không thể tìm ra được hết những thứ giấy tờ mà Alan cần đến. Cái cô thư ký chết tiệt kia lại nhét giấy tờ vào hồ sơ mà bên ngoài viết chữ khác. Ngồi một mình ở cơ quan vào giữa đêm như thế thì thật là buồn đấy. Chị bảo, ô, nếu có việc đáng làm thì cũng không đến nỗi nào cả. Henry nói và trèo ngay lên giường nằm sát vào lưng An. Ít ra, cũng có cái hay là làm được rất nhiều việc mà không bị điện thoại gọi đến liên tục khiến mình phải bỏ dở giữa chừng chứ. Mấy phút sau, anh ta ngủ luôn. Còn chị vẫn thức. Bây giờ chị quyết tâm thực hiện quyết định hồi chiều của mình. Sáng hôm sau, ăn sáng xong, Henry đi làm việc. Chị không còn biết chắc là Henry đi làm hay đi đâu nữa. Chị ngồi đọc tờ báo toàn cầu của Boston và để ý tìm trong những chỗ quảng cáo nhỏ. Rồi chị nhấc điện thoại lên hẹn đến một nơi ở phía nam Boston trước 12 giờ trưa. Đến đây, chị kinh ngạc thấy những nhà cửa ở đây rất là bẩn. Chị chưa từng đặt chân đến khu miền nam của thành phố này bao giờ. Nếu như bình thường không có chuyện gì, thì có lẽ cả đời chị cũng không biết là trong thành phố lại có những chỗ như thế này đâu. Qua chiếc cầu thang bằng gỗ vứt đầy những que diêm, mẩu thuốc và những thứ rác rưởi khác, chị đến trước một cái cửa phía trên có biển đề một hàng chữ to. Và dưới tên đó là Thám tử Tư, có đăng ký tại tòa án bang Massachusetts. Chị khẽ gõ cửa. Mời vào, cửa mở đấy. Một giọng nói ồm ồm bên trong vang ra. Chị bước vào. Người đàn ông ngồi đằng sau bàn giấy, hai chân gác lên mặt bàn, tay đang cầm xem một thứ gì đó như tạp chí dành cho con gái. Anh ta ngậm điếu xì gà ở đầu môi như sắp rơi ra ngoài. Anh ta ngước lên nhìn thấy An. Lần đầu tiên anh ta thấy một người mặc áo lông sang trọng bước vào cái bàn giấy này. Thế là anh ta vội vàng đứng dậy chào. Tên tôi là Glenn Ricardo. Anh ta nghiêng người ra phía trước bàn và giơ ra một bàn tay lông lá vàng khè vì thuốc lá. Chị bắt tay, bụng lấy làm may vì mình đã đeo găng. Bà có hẹn đấy chứ ạ? À? Ricardo hỏi theo thói quen và không cần biết là khách có hẹn hay không. Trông thấy chiếc áo lông sang trọng thế, anh ta thấy mình đã phải sẵn sàng tiếp rồi. Vâng, tôi có hẹn. À, vậy ra là bà Osborne. Để tôi cởi đỡ chiếc áo cho bà nhé. Tôi vẫn khoác áo được chứ, chị nói. Vì nghĩ ra có cởi ra thì mình không biết Ricardo treo nó vào đâu hay lại chỉ vứt trên sàn thôi. Dạ được ạ, tất nhiên ạ. Chị kín đáo nhìn Ricardo trong khi anh ta ngồi xuống châm một điếu xì gà khác. Chị không quan tâm đến bộ quần áo màu xanh sáng hoặc chiếc cravat sặc sỡ hoặc mớ tóc dày bóng nhẫy của anh ta. Chị chỉ hơi ngạc nhiên và ngại rằng không biết mình có nên ngồi ở chỗ khác hơn. Nào, bà có vấn đề gì ạ? Ricardo vừa nói vừa gọt chiếc bút chì đã ngắn ngủn bằng một lưỡi dao cùn. Những mảnh gọt bắn vung vãi khắp nơi mà không vào sọt rác. Bà đã bị mất chó, vàng hay bạc, hay là mất chồng nào? Trước hết, ông Ricardo ạ. Tôi muốn được ông bảo đảm là hoàn toàn giữ kín chuyện này. Chị nói. Vâng, tất nhiên rồi. Điều đó nhất định là như thế rồi. Ricardo nói và vẫn gọt bút chì, không nhìn lên. Dù sao thì tôi cũng phải nói rõ trước như vậy đã. Vâng, tất nhiên mà. Chị nghĩ bụng. Nếu anh ta còn nói tất nhiên lần nữa, chị sẽ phải kêu to lên cho anh ta thấy. Và chị hít một hơi thở dài. Số là tôi nhận được một lá thư nặc danh nói chồng tôi đang có chuyện gian díu với một người bạn thân của tôi. Tôi mới biết ai là người đã gửi những thư đó và những lời buộc tội ấy có thật hay không. Lần đầu tiên nói ra được những cảm giác lo sợ đó, chị thấy nhẹ cả người. Ricardo nhìn chị một cách thản nhiên, coi như anh ta được nghe những chuyện này không phải một lần đâu. Anh ta giơ tay lên, vuốt mớ tóc đen và dài. Chị để ý thấy móng tay anh ta cũng dài không kém. Được rồi, anh ta nói. Ông chồng thì dễ thôi. Nhưng ai đã gửi những bức thư đó mới là chuyện khó đấy. Tất nhiên là bà vẫn giữ được những bức thư đó chứ. Anna nói, tôi chỉ giữ bức thư mới đây nhất mà thôi. Ricardo buông một tiếng thở dài và chìa tay ra phía trước bàn. Chị ngần ngại lấy bức thư trong ví ra, chưa đưa vội. Tôi biết là bà đang nghĩ gì rồi. Nhưng tôi không thể làm việc này nếu có một tay bị trói ra phía sau. Tất nhiên, ông Ricardo, xin lỗi ông. An không ngờ là chính mình cũng nói tất nhiên. Ricardo đọc đi đọc lại bức thư vài ba lần rồi nói. Tất cả những lá thư kia đều viết trên một loại giấy này và gửi trong cùng một loại phong bì như thế này chứ? Vâng, có lẽ thế, chị nói. Và tôi nhớ là như thế mà. Vậy nếu nhận được bức thư sau thì xin bà. Ông tin chắc là sẽ có thư nữa ư? An ngắt lời. Tất nhiên. Vậy xin bà lúc đó cứ giữ cho. Bây giờ xin bà cho biết những chi tiết về chồng của bà. Bà có tấm ảnh đó không ạ? Vâng, có. Một lần nữa chị lại ngập ngừng. Là tôi chỉ muốn nhìn qua khuôn mặt thôi, để khỏi mất thì giờ chạy theo người khác. Có phải thế không ạ? Ricardo nói. Chị lại mở ví lấy đưa anh ta xem một bức ảnh đã sờn, chụp Henry trong bộ quân phục trung úy. Ôi, ông nhà nom đẹp trai đấy chứ? Nhà thám tử nói. Tấm ảnh này chụp bao giờ ạ? À? Có lẽ cách đây chừng 5 năm, chị nói. Hồi ông ta còn ở trong quân đội thì tôi chưa quen mà. Ricardo hỏi chị thêm vài phút nữa về những hoạt động đi lại hàng ngày của Henry. Chị ngạc nhiên là đến bây giờ mới nhận ra mình còn hiểu rất ít về quá khứ và những gì là thói quen của Henry. Như thế thì sẽ không có gì nhiều lắm để giúp cho công việc của tôi được đâu, thưa bà. Nhưng tôi sẽ cố gắng hết sức mình. Tiền chi phí cho việc này chúng tôi tính mỗi ngày $10 cộng với những khoản phục vụ cho công việc. Chúng tôi sẽ có báo cáo viết gửi đến bà mỗi tuần một lần. Bà trả tiền trước cho 2 tuần đi. Anh ta chìa tay ra phía trước bàn một cách rất là tự nhiên. Chị mở ví lấy ra 2 tờ $100 đưa cho Ricardo. Anh ta nhìn kỹ những tờ bạc như không biết là có nhân vật nào nổi danh của nước Mỹ được in trên đó. Benjamin Franklin trừng trừng đang nhìn vào Ricardo. Rõ ràng là lâu nay anh không được gặp con người vĩ đại kia. Ricardo trả lại cho An 60 đồng bằng những tờ bạc $5 nhầu bẩn. Thế là ông làm việc cả những ngày chủ nhật, phải không ạ? An tính nhẩm trong đầu và hỏi anh ta như thế. Tất nhiên, anh ta lại đáp. Cũng ngày này tuần sau tính từ thứ năm có được không, thưa bà? Tất nhiên. Chị đáp lại và vội vã bỏ đi ngay để khỏi phải bắt tay người đàn ông ngồi sau bàn giấy kia. Khi William đọc báo cáo hàng quý của ngân hàng Can và Cabot, thấy nói Henry đã đầu tư $500,000, anh bỗng thấy ngày hôm đó rất xúi quẩy. Lần đầu tiên sau 4 năm học ở St. Paul, anh bị đứng thứ nhì về môn toán. Matthew Lester là người thắng anh, đã hỏi xem có phải anh ốm đau gì không. Và tối hôm đó, William gọi điện thoại về nhà Alan. Ông chủ tịch ngân hàng Can và Cabot không lấy làm ngạc nhiên khi nghe anh gọi đến. Vì ông ta được nghe An nói về quan hệ không vui vẻ giữa con trai chị với Henry. Chào cậu William, cậu khỏe không ạ? Tình hình ở St. Paul thế nào rồi? Cảm ơn ông, mọi thứ ở đây đều tốt đẹp cả. Nhưng tôi gọi điện là về chuyện khác kia. Cậu ta khôn khéo thật, Alan nghĩ bụng. Ồ vậy ư, thế tôi giúp được cậu việc gì đây? Ông bình tĩnh nói. Tôi muốn gặp ông vào chiều mai. Vâng, chỉ có ngày đó tôi mới được ra khỏi trường thôi. Tôi xin gặp ông bất cứ lúc nào và ở đâu cũng được. William nói như kiểu về phía anh có sự nhân nhượng. Tối hôm đó, William gọi điện thoại về nhà Alan. Ông chủ tịch ngân hàng Can và Cabot không lấy làm ngạc nhiên khi anh gọi đến. Vì ông ta được nghe An nói về quan hệ không vui vẻ giữa con trai chị với Henry. Chào cậu William, cậu khỏe không? Tình hình ở St. Paul thế nào rồi? Cảm ơn ông, mọi thứ ở đây đều tốt đẹp cả. Nhưng tôi gọi điện là về chuyện khác kìa. Cậu ta khôn khéo thật, Alan nghĩ bụng. Ồ vậy ư, thế tôi giúp được cậu việc gì đây? Ông bình tĩnh nói. Tôi muốn gặp ông vào chiều mai. Vâng, chỉ có ngày đó tôi mới ra khỏi trường được. Tôi xin gặp ông bất cứ lúc nào và ở đâu. William nói như kiểu về phía anh có sự nhân nhượng. Dù thế nào thì cũng xin ông đừng cho mẹ tôi biết là tôi có gặp ông. William, thế này nhá. Alan bắt đầu. Giọng William bỗng cứng rắn hơn. Có lẽ tôi cũng không cần phải nhắc để ông nhớ rằng cái khoản đầu tư tiền ủy thác cho bố dượng của tôi ấy, tuy không hẳn là bất hợp pháp, nhưng rõ ràng có thể coi là vô lương tâm. Alan lặng yên một lát. Ông tự hỏi không biết có nên xoa dịu anh chàng này không. Trước đây ông đã có lúc nghĩ phải của trách anh ta một trận, nhưng bây giờ thì điều đó không còn thích hợp nữa. Được thôi William, cậu có thể đến cùng ăn trưa với tôi ở câu lạc bộ Hân vào lúc 1 giờ chiều được chứ? Vâng, tôi xin gặp ông ở đó. Và điện thoại bỏ xuống ngay. Ít ra thì cuộc gặp đó cũng tiến hành trên đất nhà mình, Alan nghĩ bụng và đặt ống nói xuống.

Như vậy, cha tôi có thể luôn luôn yên tâm là không có xung đột giữa một bên là tiền đầu tư của ngân hàng với một bên là tiền ủy thác của gia đình. Có lẽ mẹ của anh cho là người trong gia đình thì có thể phá được nguyên tắc ấy chăng? Henry không phải là người trong gia đình tôi. Đến khi tôi làm chủ cái quỹ này thì tôi cũng vẫn giữ nguyên tắc như cha tôi trước kia, không bao giờ phá bỏ đâu. William, rồi anh sẽ phải ân hận về chuyện cứng nhắc ấy. Không đâu, thưa ông. Anh nên suy nghĩ thêm đi. Nếu biết về chuyện Miley thì mẹ anh có thể phản ứng như thế nào? Alan nói thêm. Mẹ tôi đã mất 500.000 đô la tiền riêng của bà ấy rồi. Với một anh chồng như thế chưa đủ sao? Chẳng lẽ còn để mất thêm 500.000 của tôi vào đó nữa ư? Chả có lý nào mà mất được, William. Đầu tư còn có thể đem lại khá nhiều lợi tức, mà tôi cũng chưa có dịp nào xem kỹ sổ sách của Henry đấy. William hơi khó chịu khi thấy Alan nói đến tên của Henry một cách thân mật. Tôi có thể cam đoan với ông rằng hầu như ông ta đã vét sạch đến từng đồng xu của mẹ tôi rồi. Nói đúng ra, ông ta chỉ còn có 33.412 đô la thôi. Tôi đề nghị ông xem rất kỹ những sổ sách của ông ấy, cũng như thẩm tra một chút về quá khứ cùng những bạn bè và chuyện làm ăn của ông ta trước đây. Đó là chưa kể ông ta cờ bạc ghê gớm nữa. Từ quả gôn thứ 8 trở đi, Alan đánh văng nó xuống hồ trước mặt. Đó là điều không thể có được, vì ngay cả đến phụ nữ mới tập chơi cũng không đánh gôn như thế. Và ông ta lại thua. Này, anh làm sao có được những thông tin như vậy về Henry chứ? Alan hỏi và đoán rằng đó hẳn là văn phòng của Cohen đã cung cấp. Tôi xin phép không nói ra, thưa ông. Alan nghĩ bụng hãy cứ biết thế đã. Ông tính điều này cũng có lợi cho ông ở chỗ. Ông sẽ biết cách sau này làm ăn với William. Nếu tất cả những điều anh nói là chính xác, thì cố nhiên tôi sẽ phải khuyên mẹ của anh chớ có đầu tư gì vào cho Henry. Và riêng tôi cũng phải có bổn phận nói công khai những điều đó ra với Henry chứ. Vâng, xin ông cứ thế cho. Và Alan đánh một nhát nữa đã khá hơn, nhưng ông cảm thấy mình không thể thắng được. William lại tiếp tục. Chắc là ông cũng muốn biết thêm rằng Henry cần số tiền 500.000 đô la ở quỹ ủy thác của tôi không phải là để ký hợp đồng xây dựng bệnh viện đâu, mà là để thanh toán món nợ đã mắc từ lâu ở Chicago. Tôi đoán chắc là ông chưa được biết điều này, thưa ông. Alan đã không nói gì. Đúng là ông không hề biết đến chuyện này. Và ván này William lại thắng. Đánh đến ván cuối cùng, Alan hỏi. Anh không để cho tôi được quả nào nữa hay sao? Ông cười rồi đứng tì tay lên cây gậy. Henry sẽ không có được hợp đồng xây dựng bệnh viện đâu, thưa ông. Nghe nói, ông ta hối lộ những quan chức cấp dưới trong tòa thị chính rồi. Người ta sẽ không công khai đưa chuyện này ra. Nhưng để tránh những phức tạp về sau, người ta đã xóa bỏ công ty của ông ta trong danh sách cuối cùng rồi. Hợp đồng ấy sẽ cho công ty khác. Tin này, thưa ông, là rất mật đấy. Ngay cả đến công ty của Carter cũng chưa biết được tin này, mà phải một tuần sau thứ năm tới cơ. Vì vậy, mong ông hãy giữ kín cho chuyện đó. Thế là Alan lại đánh chạch gôn nữa. William đưa quả bóng của mình vào lỗ rồi bước đến bắt tay ông chủ tịch một cách nồng nhiệt. Xin cảm ơn ông đã cùng chơi. Như vậy là ông mất 90 đô la rồi đấy. Alan rút ví lấy ra tờ bạc 100 đô la. William này, tôi nghĩ có lẽ đến lúc anh đừng thưa ông với tôi nữa. Tên tôi là Alan, anh cứ thế mà gọi nhé. Vâng, cảm ơn Alan. William đưa lại cho ông ta 10 đô la. Sáng hôm thứ hai, Alan đến ngân hàng và thấy mình có nhiều việc phải làm hơn là trước khi gặp William. Ông lập tức cho 5 bộ phận của ngân hàng tiến hành ngay những cuộc điều tra xem những lời William nói là chính xác tới mức nào. Ông sợ rằng những cuộc điều tra kia sẽ gây ảnh hưởng không tốt đến nội bộ, nên dặn mỗi bộ phận chỉ được biết đến phần mình thôi, và bắt họ phải báo cáo trực tiếp cho chủ tịch, ngoài ra không ai được biết. Đến sáng ngày thứ tư, trên bàn giấy của ông ta đã có 5 bản báo cáo sơ bộ. Hình như là tất cả đều khớp với những điều William nói, mặc dầu mỗi người đều xin có thời gian thêm để kiểm tra lại chi tiết. Alan quyết định nếu chưa có thêm chứng cứ cụ thể thì chưa nói gì cho An biết. Trong khi chờ đợi, ông tính chỉ nên tranh thủ đến dự bữa tiệc do vợ chồng Henry mời, và ông sẽ khuyên An nên từ từ thôi, chưa quyết định ngay về chuyện cho vay. Lúc đến dự bữa tối hôm đó, Alan lấy làm lo ngại thấy An rất bài hoài, mệt mỏi và lại phân vân không biết sẽ nói thế nào. Ông chờ mãi mới có một vài phút đứng riêng với chị. Ông nghĩ bụng, giá bây giờ An không có mang thì tốt hơn bao nhiêu. Chị ấy quay lại nhìn ông mỉm cười. Alan này, ông bận việc ở ngân hàng thế mà cũng cố đến được, thật là quý hóa quá đấy. Tôi không thể vắng mặt ở bất cứ cuộc chiêu đãi nào của chị. Nó vẫn còn những hương vị của Boston mà. Ông nói hơi quá đấy, chị cười. An là này, nhân đây tôi hỏi chị đã có lúc nào nghĩ thêm về chuyện cho vay tiền chưa? Không, tôi chưa nghĩ gì được. Tôi còn đang bù đầu với những chuyện khác kìa. À, thế ông xem sổ sách của Henry thế nào rồi? Chỉ có số liệu của một năm thôi, vì vậy tôi phải cho kế toán kiểm tra thêm. Theo lệ thường thì phải xem các hoạt động trong 3 năm liền mới được. Tôi chắc là Henry cũng hiểu và đồng ý với chúng tôi như vậy. An, bữa ăn thật tuyệt vời. Một giọng nói khá to bỗng vang lên sau phía Alan. Ông không nhận ra đó là ai. Có lẽ là một bạn chính khách nào đó của Henry chăng? Thế nào, bà mẹ tương lai nhỏ bé, có khỏe không? Giọng kia hỏi tiếp. Alan lách ra chỗ khác. Như thế là ông cũng đã tranh thủ nói được một đôi câu cho ngân hàng rồi. Ở cuộc chiêu đãi này có khá nhiều chính khách, cả của tòa thị chính, cũng như có một đôi vợ chồng đại biểu quốc hội. Alan chợt nghĩ có lẽ William nói sai về chuyện hợp đồng kia chăng? Nhưng ngân hàng chả phải điều tra về chuyện này làm gì nữa, vì tuần sau tòa thị chính sẽ chính thức công bố rồi. Ông từ biệt vợ chồng nhà chủ và ra về. Ngày này tuần sau nhé, ông nói to rồi đi bộ dọc phố về nhà. Trong buổi chiêu đãi, An để ý nhìn Henry mỗi khi anh ta gần Miley Preston. Chị thấy rõ ràng là giữa hai người không có dấu hiệu gì đặc biệt. Thật ra phần lớn thời gian chỉ thấy Henry đứng với John Preston thôi. An bắt đầu tự hỏi, hay là mình đã nghĩ sai về chồng mình chăng? Chị tính có lẽ phải hủy bỏ cuộc hẹn với Glenn Ricardo vào hôm sau. Buổi chiêu đãi kéo dài đến hơn 2 tiếng ngoài dự tính. Chị đoán tất cả các khách mời đều hài lòng với bữa tiệc hôm nay. Chiêu đãi tốt lắm, An ạ. Cảm ơn chị đã mời chúng tôi. Cái giọng nói to lúc nãy lại lên tiếng và là người cuối cùng ra về. An không nhớ được tên của ông ta, chỉ biết là người của tòa thị chính. Ông ta đi khuất sau đường xe. An loạng choạng đi lên gác. Chị cởi áo trước khi về đến phòng, trong bụng nghĩ từ nay đến ngày đẻ còn 10 tuần nữa thôi và sẽ không tổ chức chiêu đãi gì nữa cả. Henry cũng đã cởi xong quần áo. Em có nói được gì với Alan không, em yêu quý? Có nói, An đáp. Ông ta bảo sổ sách không có vấn đề gì, nhưng vì chỉ có số liệu 1 năm thôi nên ông ta phải cho kế toán đi kiểm tra lại một lần nữa. Đó là chính sách bình thường của ngân hàng thôi mà. Chính sách bình thường cái chết tiệt gì đấy? Em không thấy là đằng sau chuyện đó có William ư? Nó đang tìm cách chặn đứng vụ cho vay này đấy, An ạ. Sao anh lại nói thế chứ? Alan có nhắc gì đến William đâu. Ông ta không nói ư? Henry cao giọng. Ông ta cũng không thèm nhắc đến chuyện William cùng ăn trưa với ông ta hôm chủ nhật ở câu lạc bộ đánh gôn. còn chúng ta thì ngồi không ở nhà này. Sao? An nói, không thể có chuyện đó được. William không bao giờ về Boston mà lại không về nhà gặp em. Chắc anh lầm thế nào đó thôi, Henry ạ. À. Em ơi, có đến nửa thành phố này đến đó và anh cũng không thể tưởng tượng William có thể đi 50 dặm chỉ đến đây để đánh gôn với Alan mà thôi. Em nghe đây này, anh cần có món tiền vay đó, nếu không anh không thể giành được hợp đồng ký với thành phố. Đến một lúc nào đó, thậm chí ngay bây giờ, em phải quyết định xem em tin ở William hay là tin ở anh. Tính từ ngày mai thì chỉ 1 tuần nữa là anh phải có món tiền đó. Bây giờ chỉ còn 8 ngày nữa thôi. Nếu anh không chứng minh cho tòa thị chính thấy là anh có khoản tiền đó, thì họ không coi là anh có giá trị gì nữa. Mà như vậy thì chỉ vì William không tán thành việc em muốn lấy anh thôi. Ngay ngày mai, em gọi cho Alan bảo ông ta chuyển tiền cho anh có được không? Giọng hằn học của anh ta như đập vào đầu An, khiến chị cảm thấy choáng váng. Không, Henry, ngày mai thì chưa được đâu. Để đến thứ 6 được không? Ngày mai em còn bận mà. Henry bình tĩnh lại, rồi bước đến bên chị lúc đó đã cởi quần áo và đang đứng trước gương. Anh ta đưa tay xoa bụng vợ và nói, anh muốn cho đứa con này cũng sẽ có được cái may mắn như William vậy thôi. Ngày hôm sau, An tự nhủ đến 100 lần là sẽ không đi gặp Ricardo nữa. Nhưng đến gần 12 giờ thì chị lại nhảy lên một chiếc taxi để tới đó. Chị bước lên cầu thang gỗ cọt kẹt, trong bụng ngần ngại không muốn biết đến những gì mình sắp được nghe. Bây giờ thì quay ra cũng còn kịp. Chị ngập ngừng rồi đưa tay lên gõ cửa. Mời vào. Chị mở cửa ra. À, chào bà. Rất mừng gặp lại bà. Mời bà ngồi. An ngồi xuống và hai người nhìn nhau. Có lẽ tin tức cho bà không hay lắm đâu. Ricardo nói, đưa ngón tay lên vuốt mớ tóc đen dài. An sững người, chị cảm thấy như muốn ốm ngay lập tức. Trong 7 ngày qua, không thấy ông Henry đi đâu với bà Preston hay bất cứ người đàn bà nào khác. Nhưng ông báo tin tức không hay kia mà. An nói, tất nhiên, thưa bà. Tôi cứ nghĩ rằng bà tìm cớ để ly dị. Nhưng bà vợ giận chồng thì đâu có tìm đến tôi để tôi chứng minh cho họ thấy là chồng họ vô tội chứ. Ồ không không. Chị nói và cảm thấy nhẹ cả người. Đã nhiều tuần nay rồi, bây giờ mới lại có tin hay như thế. À, thế thì tôi... Ông Ricardo. Vậy ta hy vọng tuần thứ 2 cũng không thấy được gì hơn chăng? Ồ, ông có thể chấm dứt cuộc điều tra được rồi đấy. Ông Ricardo ạ, tôi chắc là tuần sau nữa ông cũng chẳng tìm thấy gì khác đâu. Như vậy không phải là khôn ngoan lắm đâu, thưa bà. Chỉ 1 tuần quan sát thôi mà dám kết luận dứt khoát như thế, tôi e rằng hơi quá sớm chăng? Dù sao thì bà cũng đã trả tiền cho 2 tuần rồi, Ricardo nói tiếp, và lại rút điếu xì gà của anh ta, trông có vẻ to hơn. Dễ ngửi hơn thứ xì gà anh ta hút tuần trước. Thế còn về những bức thư thì thế nào đây? Chị chợt nhớ ra và hỏi. Tôi đoán là của một người nào đó ghen ghét gì với những thành tích của ông chồng tôi chăng? Thì như tôi nói với bà tuần trước đấy. Tìm ra tác giả những bức thư nặc danh thì không phải là chuyện dễ. Tuy nhiên, chúng tôi cũng đã biết được cửa hàng họ mua thứ giấy viết và phong bì này. Loại giấy này đặc biệt, không như mọi thứ thường dùng đâu. Tuy vậy bây giờ tôi chưa thể nói gì thêm về chuyện đó. Có thể ngày này tuần sau tôi sẽ biết được rõ hơn chăng? Thế mấy ngày vừa qua, bà có nhận được thêm lá thư nào nữa không? Không, tôi không nhận được mà. Tốt. Thế thì mọi thứ có vẻ đã sắp rõ ràng cả rồi. Chúng ta hy vọng vào thứ 5 tuần sau gặp lại sẽ là lần cuối nha. Vâng, chị vui vẻ đáp. Tôi cũng hy vọng là thế. Để tuần sau tôi thanh toán nốt cho ông các khoản chi khác, được không ạ? Tất nhiên rồi. An gần như đã quên đi cái câu đó, nhưng lần này chị chỉ cười thôi. Trên đường ngồi xe về nhà, chị quyết định là Henry phải có số tiền 500.000 đô la và phải cho William cũng như Alan thấy là họ nhầm to. Chị vẫn còn đang băn khoăn với việc William về qua Boston mà không báo cho chị biết. Có lẽ điều mà Henry nói William đang ngấm ngầm hoạt động là đúng chăng? Henry rất sung sướng thấy An đêm đó nói là chị đã quyết định về chuyện cho anh ta vay số tiền kia và bảo anh ta chuẩn bị giấy tờ để sáng hôm sau chị ký vào đó. Lúc ký vào tờ giấy, chị không thể không nghĩ ngợi vì thấy nó đã được chuẩn bị từ lâu và đã có sẵn chữ ký của Miley Preston. Nhưng chị lại tự hỏi rằng liệu mình có quá nghi ngờ chăng? Và chị vội xua tan ý nghĩ kia, hạ bút ký luôn. Sáng thứ hai sau đó, khi Alan gọi điện thoại đến thì chị chuẩn bị tư tưởng đầy đủ rồi. An này, chị hãy khoan cho đến thứ năm đã đi. Đến hôm đó chúng ta sẽ biết ai là người được ký hợp đồng xây bệnh viện nhé. Không, Alan ạ, tôi đã quyết định rồi. Henry cần có tiền ngay bây giờ. Anh ấy phải chứng minh cho tòa thị chính là tài chính anh ấy đủ điều kiện để thực hiện hợp đồng. Và lại bây giờ đã có hai chữ ký của những người được ủy thác, nên ông không còn phải lo trách nhiệm nữa đâu. Vâng, ngân hàng vẫn có thể đảm bảo cho Henry được mà không cần phải chuyển tiền. Tôi chắc tòa thị chính sẽ có thể chấp nhận điều đó. Dù sao thì tôi cũng chưa có thì giờ kiểm tra lại tài khoản công ty của anh ấy đâu. Nhưng ông lại có thì giờ đi ăn trưa với William hôm Chủ nhật trước đây một tuần mà cũng không báo cho tôi biết nữa kia mà. Đầu dây đằng kia lặng im một lát. An à, tôi... Ông đừng bảo là không có dịp báo nhé. Ông đến dự chiêu đãi tối hôm thứ tư và đáng nhẽ ông phải báo cho tôi biết tin đó. Nhưng ông đã cố tình không nhắc đến. Và bây giờ ông lại có thì giờ khuyên tôi nên hoãn quyết định cho Henry vay tiền là sao ạ? Trời ơi, tôi rất tiếc. Tôi hiểu được là chuyện đó có thể rắc rối như thế nào và tại sao chị lại thất vọng. Nhưng nó thực sự có một lý do đấy, chị hãy tin như vậy đi. Tôi đến gặp chị và giải thích tất cả cho chị nghe, có được không nào? Không, Alan, không được đâu. Các người xúm lại chống lại chồng tôi. Không ai trong các người cho anh ấy được cơ hội chứng minh bản thân mình. Vậy thì hãy để tôi cho anh ấy có một cơ hội chứ. Chị bỏ máy xuống, trong bụng ra vẻ hài lòng với mình, cảm thấy như thế là đã trung thành với Henry và chuộc cái lỗi trước đây nghi ngờ chồng. Alan gọi lại, nhưng chị dặn cô hầu trả lời là chị đi vắng suốt cả ngày. Đêm đó Henry về nhà rất phấn khởi, được nghe chị kể lại đã nói với Alan như thế nào. Như thế thì mọi thứ sẽ cực kỳ hay rồi, em yêu ạ. Rồi em xem. Sáng thứ năm, anh sẽ được người ta cho ký hợp đồng đây. Lúc đó em có thể hôn và hòa giải với Alan. Nhưng từ nay đến hôm đó, em hãy cứ tránh đừng gặp nhé. Thật ra nếu em muốn thì hôm thứ năm, chúng ta có thể liên hoan bữa ăn trưa ở nhà hàng Ritz và mời ông ta đến cùng ăn được chứ. Chị cười đồng ý. Chị cũng không quên rằng sẽ còn phải gặp Ricardo một lần cuối nữa vào trưa hôm đó. Gặp xong rồi quay về nhà hàng cũng hãy còn sớm, chưa đến một giờ. Như vậy là chị sẽ được dịp ăn mừng cả hai thắng lợi một lúc. Alan cố gọi điện nhiều lần để gặp An nhưng đều nghe cô hầu trả lời là đi vắng. Vì giấy tờ đã được hai người ủy thác ký vào đó rồi, ông không có quyền ách lại việc chi tiền quá 20 tiếng. Các từ ngữ dùng trong tờ giấy đó là do Richard Kahn thảo ra trước đây. Điển hình về mặt pháp lý chặt chẽ, không có chỗ nào sơ hở mà có thể lách qua được nữa. Sau khi tờ séc 500.000 đô la được trao đi vào chiều ngày thứ ba, Alan

Ông xin lỗi người quản gia, rồi bước xuống đi bộ đến ngân hàng. Thời tiết hôm đó rất dễ chịu. William này, chiều nay có đánh quần vợt không? Hai người đang ăn sáng, Matthew Lester đứng nhìn William đang đọc đi đọc lại bức thư của Alan. Cậu bảo gì? Này, cậu điếc hay là bắt đầu lẫn cẩn rồi đấy? Cậu muốn chiều nay mình cho cậu thất điên bát đảo trong trận quần vợt hay không nào? Không, chiều nay mình không có ở đây đâu, Matthew. Mình đang có nhiều chuyện quan trọng khác cần làm ngay. Cố nhiên rồi, anh bạn ơi. Mình quên rằng cậu đang chuẩn bị cho một trong chuyến đi bí mật vào Nhà Trắng. Mình biết là Tổng thống Harding đang tìm một người làm cố vấn về tài chính cho ông ta. Mà cậu thì đúng là người có thể ngồi vào chỗ của cái ông kia. Cậu cứ bảo với Tổng thống là cậu nhận lời đi. Với điều kiện ông ấy cũng mời Matthew Lester làm Bộ trưởng Tư pháp trong chính quyền sắp tới. William không trả lời câu đùa ấy. Mình biết nói đùa như thế là hơi vô duyên. Nhưng cậu cũng phải bình luận xem sao chứ. Matthew nói và ngồi xuống bên William nhìn kỹ anh bạn. Tại món trứng có phải không nào? Y như trứng vừa mới đem từ một trại tù binh ra chứ gì. Matthew à, mình cần cậu giúp một tay đây. William nói và bỏ bức thư của Alan vào phong bì. Cậu vừa có thư của em gái mình gửi rồi đấy. Nó nghĩ là cậu có thể thay thế cho Rapdon Valentino. William đứng dậy. Thôi nào, đừng đùa nữa Matthew. Nếu như ngân hàng của bố cậu bị cướp, thì liệu cậu có ngồi đó mà nói đùa về chuyện ấy được không hả? Nét mặt William rất nghiêm nghị, khiến cho Matthew phải dịu giọng xuống. Không, thế thì ai mà đùa được? Rồi, vậy cậu ra ngoài này, mình sẽ nói tất cả cho mà nghe. Sau 10 giờ một lúc, An rời đồi Bacon đi mua sắm vài thứ lặt vặt trước khi đến gặp Ricardo một lần cuối. Chị vừa đi khuất ra đến phố thì có chuông điện thoại. Cô hầu ra nghe máy. Cô ta nhìn ra cửa sổ thấy bà chủ đã đi quá xa rồi nên không gọi được nữa. Giá như An quay lại nghe điện thoại được thì chị đã biết về quyết định của thành phố đối với hợp đồng xây dựng bệnh viện. Nhưng chị lại đi mua thêm mấy đôi tất lụa và vài thứ nước hoa mới. Chị đến văn phòng Ricardo khoảng sau 12 giờ. Trong bụng nghĩ thứ nước hoa mình mới mua sẽ có thể đánh bạt được cái mùi khói xì gà của ông ta. Chắc là tôi không đến muộn chứ, ông Ricardo. Chị nói gọn lòn. Xin mời bà ngồi. Nhìn Ricardo có vẻ không vui lắm, nhưng chị nghĩ ông ta có bao giờ vui vẻ đâu. Rồi chị lại để ý thấy ông ta không hút loại xì gà như mọi khi nữa. Ricardo mở một hồ sơ màu nâu khá lịch sự, một thứ đồ mới duy nhất mà chị có thể trông thấy ở văn phòng này, rồi lấy ra vài tờ giấy. Nào, chúng ta hãy bắt đầu bằng những bức thư nặc danh nhé, thưa bà Henry. An không thích cái giọng nói ấy. Được thôi, chị đáp. Những thư này đều do một bà tên là Ruby Flower gửi đến. Ai? Tại sao vậy? An nói, vừa muốn lại vừa không muốn có trả lời. Tôi ngờ rằng một trong lý do là hiện nay bà ta đang kiện chồng bà. À, thế là rõ cả rồi, chị nói. Bà ta muốn trả thù đây mà. Bà ta đòi Henry phải trả bao nhiêu vậy? Bà ta không nói đến nợ nần, thưa bà. Vậy thì bà ta muốn cái gì chứ? Ricardo tì tay vào ghế đứng dậy bằng một dáng mệt mỏi. Anh ta đi ra cửa sổ nhìn xuống bên Boston lúc đó đang đông người. Bà ta kiện về chuyện không giữ lời hứa, thưa bà. Ôi, không thể thế được, An nói. Hình như là hai người đã đính hôn với nhau vào cái lúc ông Henry gặp bà. Nhưng rồi vụ đính hôn bị hủy bỏ không biết vì lý do gì. Bà ta đào mỏ đấy thôi. Chắc là bà ta muốn tiền của Henry mà. Không, có lẽ không phải thế đâu. Bà biết không, bà Flover đã vào loại khá giả. Tuy không phải như bà đâu, tất nhiên, nhưng cũng là khá đấy. Chồng cũ của bà ấy là chủ một công ty nước quả đóng chai, để lại cho bà ta khá nhiều tiền đấy. Chồng cũ ư? Thế bà ta bao nhiêu tuổi? Nhà thám tử quay lại bên bàn dở vài trang hồ sơ. Móng tay cáu đen của ông ta dừng lại một chỗ. Sinh nhật tới đây của bà ta là thứ 53. Ôi, lạy Chúa! An nói, tội nghiệp bà ta. Chắc bà ta phải căm ghét tôi lắm đấy nhỉ? Có thể như vậy, thưa bà. Nhưng điều đó chẳng giúp gì chúng ta cả. Bây giờ, tôi xin chuyển sang những hoạt động khác của chồng bà đây. Ngón tay vàng khè những khói thuốc của anh ta dở thêm mấy trang nữa. An cảm thấy nôn nao trong người. Tại sao chị đến đây làm gì chứ? Tại sao không cắt đi từ tuần trước có được không nào? Chị cần gì phải biết nào? Chị không muốn biết kia mà. Tại sao chị không đứng dậy mà bỏ đi luôn đi? Ôi, chị mong có Richard ngay bên mình lúc này. Còn anh thì anh sẽ rất biết phải đối phó với tình hình này ra sao. Chị tưởng như mình không thể cựa quậy được nữa. Ricardo và những điều trong hồ sơ mới của anh ta làm chị ngây đơ cả người ra. Trong tuần vừa qua, ông Henry của bà đã có hai lần ngồi riêng với bà Preston hơn 3 tiếng đồng hồ. Nhưng điều đó chẳng chứng minh gì cả đâu, chị chậm rãi nói. Vâng, tôi biết là họ đang phải thảo luận với nhau một tài liệu rất quan trọng liên quan đến chuyện tiền nong mà. Nhưng rất tiếc, lại là ở một khách sạn nhỏ trên phố La Salle, thưa bà. An không ngắt lời nhà thám tử nữa. Cả hai lần họ đều bước vào khách sạn, cầm tay nhau, thì thầm với nhau và cười đùa với nhau. Tất nhiên, chưa thể kết luận được là họ làm gì. Nhưng chúng tôi đã có ảnh chụp họ cùng bước vào khách sạn và cùng bước ở khách sạn ra. Ông hãy hủy ngay những ảnh ở đó đi, An khẽ nói. Ricardo chớp chớp mắt. Tùy bà, thưa bà Henry. Nhưng còn nhiều điều khác nữa. Những cuộc điều tra thêm cho thấy rằng ông nhà chưa bao giờ học ở Harvard, cũng chưa bao giờ là sĩ quan trong quân đội Mỹ. Trường Harvard cũng có một Henry, nhưng nhỏ người hơn, tóc hung hung và quê ở Alabama. Ông này đã chết trận ở Minor năm 1917. Chúng tôi cũng biết là chồng của bà còn ít tuổi hơn nhiều so với lời ông ta khai. Và tên thật của ông ta là Vittorio Togna. Ông ta đã phục vụ. Thôi thôi thôi, tôi không muốn nghe nữa đâu. An nói, nước mắt chảy tràn xuống hai bên má. Tôi không muốn nghe nữa mà. Chị cố nén để giữ bình tĩnh. Cảm ơn ông Ricardo. Tôi hoan nghênh tất cả những gì ông đã làm. Vậy tôi còn thiếu của ông bao nhiêu đây? Bà đã trả trước 2 tuần rồi. Chúng tôi làm thêm 2 ngày, cộng với những khoản chi khác là $73. Chị đưa cho anh ta tờ $100 rồi đứng dậy. Bà còn tiền thừa đây, thưa bà. Chị lắc đầu và xua tay. Bà không hề gì chứ. Tôi thấy bà hơi tái đi rồi đấy. Tôi lấy cho bà cốc nước hoặc cái gì đó được không ạ? Thôi thôi, tôi không sao mà. Chị nói dối. Có lẽ bà cho phép tôi đưa bà về nhà chăng? Không, cảm ơn ông Ricardo. Tôi tự về nhà được. Chị quay sang nhìn anh ta mỉm cười. Xin cảm ơn ông đã quan tâm. Ricardo nhẹ nhàng đóng cửa lại. Từ từ bước ra cửa sổ, cắn đứt đầu mẩu xì gà, nhổ toẹt một cái, rồi rủa thầm cái nghề của anh. Chị dừng lại ở chân cầu thang đầy rác rưởi, tay vịn vào lan can, suýt nữa thì ngất. Đứa bé trong bụng đạp dội lên, khiến chị cảm thấy buồn nôn. Chị lê bước đến cuối phố, tìm được chiếc taxi rồi ngồi nép vào phía sau. chị không nín được nữa, khóc sụt sịt. Chị không biết rồi mình sẽ làm gì bây giờ đây? Về đến nhà, chị vào ngay trong phòng ngủ để những người làm trong nhà khỏi trông thấy chị đang thất vọng. Vừa vào đến bên trong phòng, chuông điện thoại đã réo lên. Chị nhấc máy lên nghe, vì thói quen hơn là vì muốn biết ai ở đầu dây đằng kia. Tôi muốn nói chuyện với bà Can, được không? Chị nhận ra ngay cái giọng của Alan, một giọng mệt mỏi, không vui vẻ gì. Chào ông Alan, tôi đây. Chị An thân mến, tôi rất tiếc khi được biết về tin sáng nay. Sao ông biết được, Alan? Làm sao ông biết được? Ai báo cho ông biết nào? Tòa thị chính gọi điện cho tôi và cho tôi biết tin chi tiết ngay sau lúc 10 giờ. Tôi gọi ngay cho chị, nhưng cô Hầu trả lời chị đã ra phố mua sắm rồi. Ôi lạy Chúa, chị nói, tôi đã quên khuấy đi mất về chuyện hợp đồng. Chị ngồi phịch xuống ghế cảm thấy khó thở. An, chị có sao không? Không, tôi không sao, chị đáp, cố không tỏ ra nghẹn ngào trong điện thoại. Thế tòa thị chính bảo sao? Hợp đồng xây dựng bệnh viện được giao cho công ty tên là Kirkbride và Carter. Rõ ràng là Henry không có trong số 3 người đứng đầu danh sách. Cả buổi sáng nay tôi cố tìm anh ta, nhưng hình như anh ta đã đi đâu ngay từ sau lúc 10 giờ và từ đó chưa trở về. Có lẽ chị cũng không biết anh ta đang ở đâu chứ, An? Không không, tôi không biết mà. Chị có muốn tôi sang bên đó bây giờ không? Ông ta nói. Tôi có thể sang với chị mấy phút thôi. Không, cảm ơn ông. An dừng lại lấy hơi thở. Xin ông tha lỗi cho tôi về thái độ đối với ông trong mấy ngày vừa qua. Nếu như Richard còn sống, thì anh ấy sẽ chẳng bao giờ tha thứ cho tôi được nữa. Thôi đừng lẩn thần mà. Chúng ta đã là bạn với nhau từ nhiều năm nay rồi. Một chuyện nhỏ như vậy có nghĩa gì đâu. Giọng nói thân mật của ông ta cũng làm chị muốn khóc lên. Chị lảo đảo đứng dậy. Thôi, tôi phải ra đây đã. Hình như có người gõ cửa ngoài. Có thể là Henry về. Này, chị cẩn thận đấy nha. Đừng nghĩ ngợi gì nữa cái chuyện hôm nay. Chừng nào tôi còn là chủ tịch thì ngân hàng vẫn sẽ ủng hộ chị. Khi nào cần, chị cứ gọi cho tôi ngay nhé. Đừng ngại đấy. An bỏ máy xuống. Trong tai chị cứ ù lên. Chị cố thở mà không được nữa. Chị gục xuống sàn nhà. Cùng lúc đó, cảm giác co bóp dội lên trong người chị. Lát sau có tiếng gọi cửa nhẹ nhẹ của cô Hầu. Phía sau cô Hầu là bóng William. Từ khi chị lấy Henry, anh không hề bước chân vào phòng ngủ của mẹ nữa. Hai người chạy vội đến chỗ An. Chị vẫn đang dãy giụa, không biết có người vào. Phía trên mép có chút bọt sùi ra. Vài giây sau, chị không co quắp nữa. Mẹ! William lên tiếng, mẹ sao thế hả? Chị mở mắt nhìn con như ngây dại. Richard, lạy Chúa, anh đã về ư? Em đang cần đến anh đây. Không, con William đây mà mẹ. Mặt chị vẫn đờ dại. Em kiệt sức rồi, Richard ạ. Em phải trả giá cho lỗi lầm của mình đây. Anh tha thứ cho em. Giọng nói của chị kéo dài thành một tiếng rên, rồi người lại co quắp một lần nữa. William lúng túng nói, sao lại thế này? Tôi nghĩ có lẽ bà nhà trở dạ đấy, cô Hầu nói. Phải mấy tuần nữa mới đến ngày đẻ cơ mà. Thế cô ra điện thoại gọi ngay bác sĩ đi. William bảo cô Hầu, rồi chạy ra cửa phòng. Anh gọi to, Matthew, lên đây ngay, mau lên. Matthew chạy vội lên cầu thang cùng với William vào phòng ngủ. Cậu giúp tớ đưa mẹ tớ xuống xe nào. Matthew quỳ xuống. Hai chàng thanh niên bế An lên, nhẹ nhàng đưa xuống cầu thang ra xe. Chị vừa thở dốc vừa rên rỉ, tỏ ra đang rất đau đớn. William trở lại trong phòng, cầm vội lấy ống nói trong tay cô hầu, trong khi Matthew chờ ở dưới xe. Bác sĩ Mackenzie. Phải, ai đấy? Tên tôi là William Kahn. Có lẽ ông không biết tôi đâu. Không biết anh ư? Chính tôi đỡ khi đẻ anh đấy. Có chuyện gì vậy nào? Dạ, có lẽ mẹ tôi đang trở dạ. Bây giờ tôi đưa bà đến bệnh viện ngay đây. Mấy phút nữa tôi đến đó rồi. Giọng bác sĩ đã đổi khác. Thôi được, William, đừng có lo. Tôi sẽ ở đây chờ anh. Mọi thứ sẽ đâu vào đấy. Xin cảm ơn ông, William nói. Hình như là mẹ tôi bị co giật. Như vậy có bình thường không ạ? Câu nói của William khiến ông bác sĩ rùng mình. Chính ông cũng ngần ngại không biết sẽ nói thế nào đây. Không bình thường lắm đâu. Nhưng nếu đẻ được thì không sao. Anh mau đưa đến đây càng nhanh càng tốt nhé. William bỏ máy xuống, chạy ra ngoài và nhảy ngay vào chiếc Rolls Royce. Matthew lái rất cẩn thận, không dám sang số và cũng không dừng lại một chỗ nào, cứ thế từ từ đi đến bệnh viện. Hai người cùng một cô y tá đặt An lên cáng đi vội đến khu hộ sinh. Bác sĩ đứng chờ sẵn ở cửa phòng mổ. Ông bảo hai người đứng ở ngoài. William và Matthew yên lặng ngồi trên chiếc ghế dài chờ đợi. Trong phòng đẻ vang lên những tiếng kêu hét ghê rợn mà họ chưa từng nghe thấy bao giờ. Rồi sau đó là im lặng. Và cái im lặng này còn ghê rợn hơn cả tiếng kêu hét. Lần đầu tiên trong đời, William thấy hoàn toàn bất lực. Hai chàng thanh niên ngồi trên chiếc ghế dài hơn một tiếng đồng hồ. Không một ai nói câu gì. Lát sau, bác sĩ Mackenzie xuất hiện với dáng mệt mỏi. Hai chàng thanh niên cùng đứng dậy. Bác sĩ nhìn sang Matthew Lester. Không, thưa ông, tôi là Matthew Lester, còn đây mới là William. Bác sĩ quay lại đặt một tay lên vai William. William này, tôi rất tiếc. Mẹ anh đã chết cách đây vài phút. Còn đứa bé, một cháu gái, cũng chết lúc vừa sinh ra. William ngồi khuỵu xuống ghế. Chúng tôi đã làm mọi cách để cứu sống cả hai mẹ con, nhưng muộn quá rồi. Ông lắc đầu buồn bã. Bà ấy đã không chịu nghe lời tôi khuyên, cứ đòi phải có con. Lẽ ra không có chuyện này đâu. William ngồi lặng người đi, sững sờ về câu nói vừa rồi của bác sĩ. Anh hỏi khẽ. Thưa ông, làm sao mà chết được chứ? Sao ông có thể để cho bà ấy chết được? Bác sĩ ngồi xuống ghế. Bà ấy đã không chịu nghe tôi. Ông từ từ nhắc lại. Tôi đã nhiều lần nhắc bà ấy, sau cái vụ sảy thai lần trước, rằng chớ có sinh đẻ thêm nữa. Nhưng sau khi bà ấy tái giá, bà ấy với ông bố dượng của anh không bao giờ coi trọng lời dặn của tôi cả. Lần có mang trước đây, huyết áp của bà ấy đã rất cao rồi. Lần này tôi cũng lo ngại nhưng chưa có lúc nào đến mức nguy ngập. Hôm nay, lúc anh đưa bà ấy đến đây, tôi không hiểu được tại sao lại bỗng có hiện tượng co giật như vậy. William nhìn ông ta và không hiểu gì. Phải, co giật. Đôi khi bệnh nhân có thể chịu đựng được nhiều lần như vậy, nhưng cũng có trường hợp bệnh nhân tắt thở ngay lập tức. William gục đầu xuống hai tay. Matthew Lester đỡ anh dậy đi chậm chậm trong hành lang. Bác sĩ đi theo hai người. Ra đến thang máy, ông nhìn William và nói. Huyết áp của bà ấy tăng đột ngột. Điều này là rất không bình thường. Và hình như bà ấy không gượng lại được như mọi khi. Gần như bà ấy không cần gượng nữa. Tôi thấy điều đó rất lạ. Vậy thì gần đây có điều gì khiến bà ấy phiền lòng không hả? William ngước lên nhìn bác sĩ. Nước mắt anh tràn xuống khắp mặt. Không phải là điều gì, giọng anh đầy căm giận, mà là người nào. Khi hai người về đến nhà thì thấy Alan đã ngồi ở một góc phòng khách. Ông đứng dậy. William, ông lên tiếng ngay. Tôi tự trách mình đã để cho vay như vậy. William nhìn ông ta như không nghe thấy ông ta nói gì nữa. Và Lester nói thay vào đó. Có lẽ điều đó không còn quan trọng nữa đâu, ông ạ. Mẹ của William vừa mất lúc đau đẻ rồi. Alan tái nhợt người đi, phải vịn tay vào bệ lò sưởi mới đứng dậy. Ông quay mặt đi. Lần đầu tiên cả William và Matthew mới trông thấy người lớn khóc. Phải, đó là lỗi tại tôi rồi. Ông chủ ngân hàng nói, tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho mình được nữa. Tôi đã không nói kịp cho chị ấy biết tất cả những gì tôi biết được. Tôi quý chị ấy quá chừng, cho nên không muốn thấy chị ấy thất vọng bao giờ. William gặp biến cố lớn trong cuộc đời khi người mẹ cũng đã theo cha cậu mà từ bỏ cậu ra đi mãi mãi. Trong khi đó, ở đất nước Thổ Nhĩ Kỳ xa xôi, Ladek ở lại tòa lãnh sự Ba Lan đến một năm chứ không phải ít ngày như lúc đầu cậu tưởng. Lúc này ở Thổ Nhĩ Kỳ, lối sống cũ của Hồi giáo đang mất dần và đế chế Ottoman đã bắt đầu rệu rã. Không khí sắp diễn ra những thay đổi khiến Ladek sốt ruột. Cuối cùng điều gì đến cũng sẽ đến. Mùa xuân năm 1921, Ladek bước xuống con tàu mũi tên đen đi đến New York. Trên tàu, cậu tình cờ gặp Jesse, một người đồng hương cũng sang Mỹ tìm một cuộc sống mới. Nếu như khi ở Odessa, nước Nga, cậu được Stefan dạy cho nhiều ngón nghề để kiếm sống, thì ở trên con tàu này, cậu lại được Jerry chỉ cho cách chinh phục một cô gái. Nước Mỹ sẽ chào đón Ladek thế nào và hai chàng trai trạc tuổi nhau, hai số phận khác nhau, William và Ladek bao giờ sẽ gặp nhau? Sau đây, nghệ sĩ ưu tú Hà Phương gửi tới các bạn phần tiếp tiểu thuyết Hai số phận của nhà văn Anh Geoffrey Archer, bản dịch của Anh Thư do nhà xuất bản Văn học ấn hành. Nỗi đau của ông giúp cho William bình tĩnh lại. Không phải lỗi của ông đâu, Alan. Anh dằn giọng nói. Ông đã làm đủ mọi cách rồi, tôi biết thế mà. Và bây giờ đến lượt tôi phải nhờ ông giúp đỡ đây. Alan đứng thẳng người dậy. Henry đã được báo tin về chuyện mẹ anh chết chưa? Tôi không biết, mà cũng không cần biết. Suốt ngày hôm nay tôi gọi cho anh ta về chuyện đầu tư, nhưng anh ta bỏ đi từ lúc 10 giờ sáng nay và không ai biết anh ta ở đâu nữa. Sớm muộn rồi hắn cũng về đây thôi, William nghiêm mặt nói. Sau khi Alan ra về rồi, William và Matthew ngồi lại trong phòng khách đó gần hết đêm, lúc ngủ thiếp đi, lúc tỉnh dậy. Đến 4 giờ sáng, William chợt nghe tiếng chuông đồng hồ vang lên và cũng nghe thấy cả tiếng gì ở ngoài nhà. Matthew nhìn qua cửa sổ xuống đường, William cũng bước ra nhìn xuống. Họ thấy Henry đang lảo đảo đi qua quảng trường, trong tay cầm một chai rượu. Anh ta thò tay vào túi tìm chìa khóa một lúc, rồi đứng giữa cửa nhìn hai chàng thanh niên, mắt nhấp nháy. Tôi cần An, chứ không cần anh. Tại sao anh không ở trường? Tôi không cần anh đâu. Anh ta líu lưỡi lại và giơ tay định gạt William sang một bên. An đâu rồi? Mẹ tôi chết rồi, William khẽ nói. Henry ngơ ngác nhìn anh vài giây. Cái nhìn ngơ ngác ấy khiến William còn có thể tự chủ được. Anh bỗng quát lên. Ông đi đâu trong khi bà ấy cần đến chồng mình? Henry vẫn còn đứng lảo đảo. Đứa bé thế nào? Con gái, nhưng nó cũng chết rồi. Henry thục ngồi xuống một chiếc ghế, nước mắt bắt đầu chảy xuống mặt anh ta. Cô ấy làm mất con của tôi rồi ư?

Tang lễ được tiến hành một cách lặng lẽ ở nhà thờ Saint Paul. Chỉ có những người trong gia đình và bạn thân được mời đến. Riêng có Henry thì vắng mặt. Những người đến dự tang lễ chia buồn với William. Hai cụ bà đứng phía sau anh như hai người hộ vệ, cảm thấy anh tỏ ra bình tĩnh, tỉnh táo. Sau khi mọi người ra về rồi, William tiễn Alan ra xe. Ông chủ tịch rất sung sướng nghe William yêu cầu mình giúp một việc. Như ông biết rồi đấy, mẹ tôi vẫn muốn xây cho bệnh viện một khu nhi để tưởng nhớ đến bố tôi. Vậy tôi muốn nhờ ông giúp cho nguyện vọng của bà được thực hiện. Vlasic ở lại tòa lãnh sự Ba Lan đến một năm chứ không ít. Suốt ngày đêm, anh làm việc cho Pavel Zaleski, trở thành người trợ lực không thể thiếu và là bạn gần gũi của ông ta nữa. Đối với anh, hình như không có việc gì là khó khăn cả. Zaleski nghĩ bụng, không biết trước đây không có Vlasic thì ông ta xoay sở như thế nào nữa. Một tuần, Vlasic đến thăm sứ quan Anh một lần, vào trong bếp ngồi ăn với bà Henderson, người Scotland. Có một lần, anh còn được ngồi ăn với cả ông phó lãnh sự của nhà vua Anh nữa. Lúc này thì ở Thổ Nhĩ Kỳ, lối sống cũ của Hồi giáo đang mất dần và đế chế Ottoman bắt đầu rệu rã. Cái tên Mustafa Kemal được nhắc đến ở cửa miệng mỗi người. Không khí sắp diễn ra những thay đổi khiến cho Vlasic sốt ruột. Anh luôn luôn nghĩ đến Nam Tước và tất cả những ai anh yêu quý ở lâu đài kia. Hồi còn ở Nga, do phải làm sao để sống được từ ngày này sang ngày khác, nên anh không có lúc nào nghĩ đến họ nữa. Nhưng sang đến đây rồi, họ lại hiện lên trước mắt anh, lặng lẽ, chậm chạp. Đôi khi anh hình dung những con người đó khỏe mạnh, vui tươi. Anh thấy Leon bơi lội trên sông, thấy Florentina chơi trò lộn dây trong phòng ngủ, thấy khuôn mặt bệ vệ của Nam Tước trong ánh đèn nến vào buổi tối. Nhưng bao giờ cũng vậy, những khuôn mặt thân yêu mà anh rất nhớ kia sẽ rung rinh trước mắt anh, rồi biến mất thành những hình ảnh khủng khiếp. Leon nằm chết trên người anh, Florentina trong cơn hấp hối người đầy máu me, và Nam Tước thì gần như bị mù và kiệt quệ. Vlasic dần dần hiểu ra rằng anh sẽ chẳng bao giờ trở lại được quê hương với những hồn ma như thế nữa, mà anh phải làm một cái gì đó thật xứng đáng mới được. Nghĩ thế, anh lại nhớ đến nhân vật Tadej Kosciuszko mà trước đây Nam Tước nhiều lần kể cho anh nghe. Và anh nghĩ đến chuyện đi sang Mỹ. Zaleski cũng đã mô tả anh nghe nơi đó được gọi là thế giới mới. William càng hy vọng tương lai anh sẽ có cơ hội được trở về Ba Lan một cách vẻ vang. Chính là Zaleski đã góp tiền để mua một tấm giấy nhập cư cho Vlasic đi sang Mỹ. Kiếm được giấy đó không dễ vì bao giờ cũng phải đặt cọc trước cả một năm. Vlasic tưởng như khắp cả các nước Đông Âu, ai ai cũng tìm cách trốn đi để làm lại cuộc sống ở thế giới mới kia. Mùa xuân năm 1921, Vlasic bước xuống con tàu mũi tên đen đi đến đảo Rin thuộc New York. Anh có chiếc vali đựng tất cả những đồ đạc của mình, trong đó với một mớ giấy tờ do Zaleski cấp. Ông lãnh sự Ba Lan đưa anh ra bến tàu và ôm anh thân mật. Cậu đi theo Chúa nhé. Vlasic tự nhiên đáp lại bằng câu nói truyền thống của Ba Lan anh thuộc từ tấm bé. Xin ông ở lại với Chúa. Bước chân lên cầu tàu, Vlasic chợt nhớ lại chuyến đi khủng khiếp của anh từ Odessa đến Constantinople. Lần này trên tàu không thấy có than, chỉ có người, đủ các thứ người Ba Lan, Lithuania, Estonia, Ukraine và rất nhiều những người khác nữa mà Vlasic không hiểu là thuộc dân tộc nào. Anh ôm chặt chiếc vali nhỏ, đứng vào hàng để chờ. Trước khi vào được đất Mỹ, anh còn phải trải qua nhiều lần chờ lâu như thế nữa. Một sĩ quan trên tàu xem giấy tờ của anh rất cẩn thận, vì ngờ rằng Vlasic trốn nghĩa vụ quân sự ở Thổ Nhĩ Kỳ. Nhưng Zaleski đã chuẩn bị rất đầy đủ.

Mlazek hỏi, muốn biết, nhưng không dám nhận là mình dốt về cái môn này. Chúng ta còn hơn 12 ngày nữa bị nhốt trong cái hầm này. Và 12 ngày đó, tớ sẽ có 12 người đàn bà cho mà xem. Hắn khoe khoang. Thế cậu có thể làm gì với 12 người đàn bà ấy cơ chứ? Mlazek hỏi. Thì ngủ với họ, chứ còn làm gì nữa? Mlazek ngỡ ngàng không hiểu. Ôi lạy Chúa! Jerzy thốt lên. Chẳng lẽ một người như cậu đã sống được với bọn Đức, rồi thoát khỏi tay bọn Nga, đã giết một người khi mình mới 12 tuổi và suýt bị bọn Thổ Nhĩ Kỳ dã man đem chặt tay. Thế mà lại chưa biết đàn bà là gì ư? Anh ta cười to đến nỗi những người khác ở các giường chung quanh phải lên tiếng bảo im đi. Jerzy tiếp tục nói thầm với Vlasic. Đã đến lúc cậu phải học thêm cho biết đi. Ít ra tớ cũng có được một cái để dạy cho cậu. Anh ta thò đầu xuống giường dưới nói. Mặc dầu không nhìn thấy rõ mặt Vlasic trong bóng tối. Zafia là một cô gái dễ thông cảm đấy. Tôi có thể nói là sẽ thuyết phục cô ta mở rộng kiến thức thêm cho cậu nhé. Để rồi tớ thu xếp cho. Vlasic không nói gì. Và cũng không ai nhắc đến chuyện này nữa. Nhưng hôm sau thì Zafia tỏ ra chú ý đến Vlasic. Lúc ăn, cô ta đến ngồi bên cạnh Vlasic và họ nói chuyện với nhau hàng giờ về cuộc sống, về những hy vọng của mình. Cô ta là một cô gái mồ côi ở Poznan, bây giờ đi sang với bà con họ hàng ở Chicago. Vlasic thì bảo Zafia là anh sang New York và có lẽ sẽ cùng ở với Jerry. Tôi mong là New York rất gần Chicago, Zafia nói. Thế thì có thể tôi sẽ đến thăm khi nào tôi làm thị trưởng nhé. Jerzy huynh hoang nói. Cô ta thì cười khẩy. Anh còn chất Ba Lan lắm, Jerzy ạ. Anh cũng không nói được tiếng Anh tử tế như Vlasic. Thì tôi sẽ học mà, Jerzy nói với vẻ tin tưởng. Và tôi sẽ bắt đầu bằng cách đặt tên Mỹ cho mình ngay. Từ hôm nay trở đi tôi sẽ là George Navac. Thế là không có khó khăn gì nữa. Mọi người ở Hoa Kỳ sẽ nghĩ tôi là người Mỹ. Thế còn cậu, Vlasic, cậu thế nào? Cậu giữ cái tên đó thì chả làm gì được mấy đâu, phải không nào? Vlasic nhìn anh chàng mới có cái tên là George kia và thầm bực mình với cái tên của chính mình. Không thể lấy ngay được cái tên mà anh có quyền hưởng gia tài kia. Anh nghĩ bụng, cái tên Koskiewicz thật là rắc rối. Mà còn bất hợp pháp nữa. Anh đáp. Rồi tớ sẽ tìm cách sau. Nếu cậu muốn, tớ có thể giúp cậu học tiếng Anh được. Còn tớ ấy sẽ giúp cậu tìm ra một cô gái. Zafia cười khúc khích. Anh chả cần phải tìm đâu. Anh ấy tìm được một cô rồi thôi. Jerzy bây giờ đổi tên là George. Và anh ta đòi họ phải gọi bằng cái tên đó. Cứ mỗi tối sau khi ăn xong lại chui vào một chiếc xuồng phao có bạt tre ở trên để hú hí với một cô gái. Vlasic rất muốn biết anh ta làm gì trong đó, vì những người đàn bà mà George chọn và rủ lên đó không những bẩn thỉu mà còn xấu xí nữa. Một tối sau bữa ăn, khi George đã biến đi rồi, Vlasic với Zafia ngồi trên boong tàu nói chuyện. Cô tay quàng tay ôm lấy anh, bảo anh hôn đi. Anh kề miệng vào môi cô ta, nhưng người anh cứng quèo, lúng túng, không biết làm thế nào cả. Anh ngạc nhiên thấy cô ta lùa đầu lưỡi vào miệng mình. Lát sau hết sừng sốt rồi, anh thấy miệng cô ta há ra một cách rất khêu gợi, và anh thấy người dạo rực hẳn lên. Anh ngượng ngùng, muốn ngồi lùi lại, nhưng cô ta không hề chú ý. Trái lại, cứ áp người vào sát anh, đưa đẩy và cầm tay anh kéo xuống dưới. Cơ thể anh dần dật rất khó chịu. Cô ta ngừng hôn và thủ thỉ vào tai anh. Anh muốn em cởi quần áo ra không, Vlasic? Anh không biết trả lời thế nào nữa. Thôi, có lẽ để đến mai đi. Cô ta nói và đứng dậy bỏ đi. Anh lật đật đi về giường mình, trong bụng nghĩ đến hôm sau sẽ quyết tâm hoàn thành cái việc mà Zafia đã bắt đầu. Anh vừa đặt lưng xuống và nghĩ xem sẽ thực hiện cái việc đó như thế nào, thì bỗng có một bàn tay to túm lấy tóc anh kéo từ trên giường xuống sàn tàu. Trong khoảnh khắc, sự kích thích tình dục trong anh tan biến mất ngay. Hai người đàn ông anh chưa nhìn thấy bao giờ đứng lù lù ra đó. Họ kéo anh vào một góc xa và bắt đứng dựa vào tường. Một bàn tay to bịt chặt lấy miệng anh, trong khi một lưỡi dao kề sát cổ họng. Cấm được kêu. Tên cầm dao ấn lưỡi dao vào da thịt anh, nói khẽ. Chúng tao chỉ cần cái vòng bạc ở cổ tay mày thôi. Mất chiếc vòng bạc này sẽ chẳng khác gì như bị chặt bàn tay. Vlasic nghĩ mà khiếp sợ. Anh còn chưa biết làm thế nào, thì một trong hai tên đó đã kéo tuột được chiếc vòng ra khỏi cổ tay. Anh không rõ mặt chúng, vì ở chỗ này tối quá. Anh đang lo như thế là vĩnh viễn mất chiếc vòng, thì bỗng nhiên có một người nào đó nhảy lên lưng tên cầm dao. Vlasic lợi dụng cơ hội đấm một nhát vào mặt tên đang ghì anh vào tường. Những người ngủ quanh đó thức dậy xôn xao. Hai tên kia vội bỏ trốn, nhưng George đã kịp đâm một nhát dao vào cạnh sườn một tên. Cho chúng mày chết nha! Vlasic hét lên và đứng lại. May quá, tớ đến vừa kịp, George nói. Chúng nó chưa quay lại ngay đâu. Anh ta nhìn xuống chiếc vòng bạc nằm lăn lóc trên sàn đầy mùn cưa. Hay thật đấy, anh ta trịnh trọng nói. Sẽ còn nhiều người muốn cướp cái của quý ấy của cậu đấy. Vlasic nhặt chiếc vòng lên đeo vào tay. Suýt nữa thì cậu mất hẳn cái vòng này đấy nhá, George nói. May cho cậu là tối nay tớ về hơi muộn đấy. Tại sao cậu về hơi muộn chứ? Vlasic hỏi. George khoe khoang. Tớ nổi tiếng rồi. Thực tình là tối nay tớ vớ được một thằng ngốc mò đến chiếc xuồng của tớ. Hắn đã tụt sẵn quần rồi. Tớ trông thấy thế bèn bảo hắn đừng có nằm với cô gái mà tuần trước tớ định nằm nhưng không dám vì cô ta có bệnh giang mai đấy. Thế là hắn vội vã mặc quần áo bỏ đi ngay. Thế cậu làm gì trong cái xuồng kia? Lazek hỏi. Thì ngủ với họ chứ còn làm gì nữa. Sao hỏi ngốc thế chứ? Nói rồi hắn lăn ra ngủ. Vlasic nằm nhìn lên trần, tay cứ mân mê chiếc vòng bạc. Anh suy nghĩ về câu George vừa nói và tự hỏi, không biết mình sẽ ngủ với Zafia như thế nào đây? Sáng hôm sau thì tàu gặp một cơn bão. Tất cả các hành khách đều bị cấm không được lên trên boong. Mùi hôi thối cộng thêm với hệ thống sửa trong tàu càng nồng nặc lên như sói vào tận trong óc Vlasic. Thế là hỏng cả việc của tớ rồi, không thực hiện được đủ một tá, George phàn nàn. Lúc cơn bão tan đi, hầu hết các hành khách kéo lên khoang trên. Vlasic và George vội chen trong đám đông chui lên hít thở ít không khí trong lành. Nhiều cô gái nhìn George mỉm cười, nhưng Vlasic thấy họ không để ý gì đến anh. Một cô gái tóc đen má đỏ hồng lên vì gió biển qua mặt George cười với anh ta. Anh ta quay sang Vlasic. Vlasic nhìn cô ta xem cô ta chú ý đến George như thế nào. Nghệ sĩ ưu tú Hà Phương vừa gửi tới các bạn phần tiếp tiểu thuyết Hai số phận của nhà văn Anh Jeffrey Archer, bản dịch của Anh Thư. Thân ái chào tạm biệt các bạn.